Mà Thế Đại trở về. Chương 1042, hung tàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu La Chiến Phủ là cái gì? Luyện khí quỷ tài Diệp Mặc tự mình tạo thành. Hoa dòng dã thời gian 10 năm đoán tạo mà thành. Nguyên vật liệu càng là không thuộc về địa cầu không biết tên kim loại. Toàn thân đen nhánh, đại biểu sát phạt, độc nhất vô nhị, mà trước mắt cái này cấp 7 tân nhân loại vũ khí. Cho dù tốt lại khó đến, tại Tu La Chiến Phủ trước mặt mạo xưng cũng bất quá là một khối sắt vụn. Riêng là tại có Sở Hàm thể nội năng lượng gia trì dưới Tu La Chiến Phủ. Cạch, thanh trường đao kia cơ hồ là trong khoảnh khắc liền đứt gãy. Tại cấp 7 tân nhân loại hoảng sợ dưới ánh mắt, Tu La Chiến Phủ cứ như vậy mang theo mãnh liệt sát khí thẳng tắp hướng về phía trước gào thét mà lên. Phốc, một tiếng lưỡi búa phá vỡ mà vào da thịt âm thanh vang lên. Tại không có vũ khí tới tình huống dưới, Sở Hàm trong nháy mắt vung búa chạm tại tên kia cấp 7 tân nhân loại bả vai. Không chút do dự lại tràn ngập sát ý. Cấp 7 tân nhân loại toàn bộ quá trình đều ở vào chấn kinh cùng trong kinh ngạc. Hắn căn bản không nghĩ ra chính mình trường đao tại sao lại bị Sở Hàm cự phủ một chạm mà đứt. Cái này thanh búa không phải liền là lớn chút, hắc chút, bá khí chút a, đến có cái gì khác biệt. Mà liền tại người này suy nghĩ vừa mới toát ra chỉ là nơi bả vai cảm giác quỷ dị liền lập tức để hắn đại não đình trệ. Thân thể cũng không thể ức chế run rẩy lên. Cái kia hắc phủ đến mang theo cái gì? Lại có một cỗ cuồng bạo năng lượng xâm nhập hắn da thịt. Sau đó kéo dài lấy mạch máu ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới. Xoát! Sở Hàm một thanh nhổ ra Tu La Chiến Phủ. Lưỡi búa trong nháy mắt mang phi huyết dịch. Từ nơi này tên cấp 7 tân nhân loại nơi bả vai một bão tố mà lên. Tinh hồng một mảnh, mùi máu xông vào mũi. Ngay sau đó, quảng cáo, bành, một cú đạp nặng nề hung hăng đạp đánh vào tên kia cấp 7 tân nhân loại bụng. Để người này lập tức bay ngược mà ra, tại thể năng năng lượng bạo liệt mất khống chế tình huống dưới. Hắn căn bản trốn không thoát Sở Hàm một cước này. Cùng lúc đó tại khoảng cách song phương đã kéo ra 10 mét thời điểm. Sở Hàm trong nháy mắt buông ra đối tên kia cấp 7 tân nhân loại thể nội năng lượng khống chế. Lúc này vây quanh Sở Hàm không ngừng cướp xiết 7 tên cấp 6 tân nhân loại. Mới ẩn ẩn phát giác được không đúng. Bọn họ dẫn đầu tựa hồ bị Sở Hàm trọng thương. Xoát xoát xoát, từng viên đầu nhất thời thay đổi trông đi qua. Có thể nhưng vào lúc này, bành, một tiếng phá hủy bất chợt tới. Ngay sau đó ngay tại tất cả mọi người mí mắt dưới. Tên kia bị Sở Hàm đạp bay ở giữa không trung cấp 7 tân nhân loại. Thân thể cứ như vậy bỗng nhiên nổ tung. Oanh, bạo phá sóng xung kích cũng không như trước đó Sở Hàm nhất sát 20 mấy người mãnh liệt như vậy. Nhưng cũng tuyệt đối đủ để làm cho tất cả mọi người coi trọng. Trong nháy mắt ánh mắt vặn vẹo cùng sóng xung kích động trong nháy mắt xuất hiện. Chấn động đến có hạn phạm vi bên trong nhánh cây vang xào xạc. Đầy đất phế tích càng là đằng không mà lên. Hoàng thổ tùy ý, về phần tên kia cấp 7 tân nhân loại, thì là trong nháy mắt bị tạc thành một đoàn huyết vụ. Từng cây treo tàn phá nội tạng hoặc là miếng thịt cốt cách tàn mát các nơi. Tàn phá không chịu nổi đầu lâu nửa bên trực tiếp không? Di lưu lại một khỏa hoàn hảo trong mắt trên mặt đất lan lộn. Một màn này quá có trùng kích tính. Để còn lại 7 tên cấp 6 tân nhân loại trong nháy mắt thất thần. Nội tâm tâm tình cũng trong nháy mắt ở vào mất khống chế biên giới. Không phải nói Sở Hàm đã cùng đường mặt lộ sao? Không phải nói Sở Hàm đã không có thừa bao nhiêu khí lực sắp gặp tử vong sao? Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn trong khoảnh khắc liền đánh giết trong bọn họ mạnh nhất một người. Hơn nữa còn là dùng khủng bố như thế thủ đoạn. Để tên này trên toàn thế giới đều không mấy cái cấp 7 tân nhân loại cao thủ. Liền cái toàn thây đều không có. Trong nháy mắt, thành lập trong lòng bọn họ tín niệm nhưng vào lúc này sụp đổ. Tất thắng quyết tâm càng là sớm đã hoàn toàn không có. Chỉ còn lại có đối mặt chiến lực như vậy khủng bố Sở Hàm sâu đậm hoảng sợ. Mà giờ khác này, giải quyết xong mạnh nhất cũng sức uy hiếp lớn nhất một người Sở Hàm. mới quay đầu lại chính thức nhìn về phía trước đó một mực đang không ngừng quấy rối hắn bảy người. Hắn thân thể vẫn như cũ máu me đầm đìa, bên trên từng đạo vết thương không được đổ máu. Trên mặt càng là che kín dơ bẩn cùng vết máu, có thể cái kia thẳng tắp xương sống cùng một đôi đen nhánh kiên nghị đôi mắt, lại cứ thế mà đột hiện ra một vòng đáng sợ khí tràng. Xoát, bảy người đồng loạt lui lại một bước, trong mắt kinh nghi bất định nổi lên bốn phía, biểu lộ càng là mang theo liền bọn họ chính mình cũng không biết sợ hãi. Sở Hàm về xoay người, cũng không nói chuyện, cũng không có hắn động tác, cũng là như thế một tay tu la chiến phủ nắm chặt. Sau đó lẳng lặng nhìn lấy bảy người biểu lộ phong phú hay thay đổi. Sợ hãi, tín niệm không, sĩ khí tán, rất tốt, thật là ta, xoát, bỗng nhiên, tu la chiến phủ cứ như vậy đột nhiên xuất thủ. Một đạo cực hạn hắc mang trên không trung xẹt qua, trực tiếp một tên cấp 6 tân nhân loại cái cổ. Tuy nhiên Sở Hàm thể nội năng lượng đã còn thừa không nhiều, khí lực càng không có nhiều, bạo viêm chảm cũng không có khả năng lại kích phát ra dù là nửa lần. Nhưng hắn càng đánh càng hăng, trên thân nặng hơn nữa thương thế đều bị hắn trong lúc nhất thời không đáng kể. Huống chi lúc này bảy người đã hoàn toàn không có lòng tin. Lúc này không giết chờ đợi khi nào, không có tuyệt chiêu, vậy liền liều cơ sở nhất chảm, đâm, vẩy, chặt, bổ, phốc. Tại Sở Hàm hết sức hình thức chiến đấu dưới, vị thứ nhất cấp 6 tân nhân loại đầu lâu rất nhanh liền bị chảm rơi xuống đất, lăn trên mặt đất tựa như một quả huyết hồng dưa hấu một dạng. Quảng cáo, còn lại 6 cái, lại đến. Sở Hàm đem chính mình hàm răng cắn khanh khách rung động. Hai tay quất xúc bắp thịt lần nữa xách lực. Cứ thế mà kháng trụ một đợt lại một đợt công kích. Đem lợi dụng lấy tinh chuẩn thiên phú đem tu la chiến phủ sắc bén lưỡi búa đánh chém tại mấy người kia mi tâm, cái cổ, trái tim chờ một hệ liệt chí mạng bộ vị. Đồng thời không thể tránh né, thương thế càng ngày càng nặng, Sở Hàm cũng dần dần thể lực chống đỡ hết nổi. Trên thân to to nhỏ nhỏ vết thương không ngừng tăng nhiều. Lúc này đã bầy kín toàn thân thượng hạ, bao quát trên mặt cũng nhiều mấy đầu lỗ hổng. Chỗ cổ càng là có một vết thương khoảng cách động mạch chủ rất gần. Tránh ở một bên nhìn lấy toàn bộ hành trình vượng tài không khỏi kinh hãi. Sở Hàm trên thân không ngừng chảy ra máu tươi đã rất nhiều. Tại tiếp tục như thế này sợ không phải trực tiếp bị chặt chết, cũng có khả năng mất máu quá nhiều mà chết. Cấp 6 đỉnh phong tiến hóa giả, lại như thế nào cũng bất quá là nhân loại. Nhưng lại tại vượng tài chưa bao giờ gián đoạn lo lắng bên trong, Sở Hàm thân thể lại là ngật đứng không ngã. Rõ ràng đã kiệt quệ, rõ ràng đi tại cùng đường mặt lộ, có thể hết lần này tới lần khác cũng là nhất phủ một cái đầu người, đem địch quân sau cùng còn lại mấy người giết đầy đất chạy trốn. Bất chi bất giác, một chỗ vết máu bên trong tàn khuyết không đầy đủ thân thể dần dần tăng nhiều. Vô số cỗ thi thể nằm ở nơi đó không nhúc nhích, mà sân bãi bên trên còn đứng lấy không có gì ngoài Sở Hàm. Cũng chỉ còn lại có hai người, một người đoạn cánh tay, một người bưng bít lấy bụng không khô máu vết thương. Sở Hàm hung tàn uy danh, cũng là như thế đến, không chỉ có đối với địch nhân hung tàn, đối với mình càng là hung ác xuống dưới. Hắc, Sở Hàm phát ra một cái âm trầm tiếng cười. Lúc này hắn đã ý thức bắt đầu mơ hồ, nhưng một thân cơ bản nhất tư thế chiến đấu lại như cũ bất biến. Người điên, ma, ma quỷ, hai tên sau cùng còn lại cấp 6 tân nhân loại thở phì phò. Từng tiếng giận mắng hoặc là bản năng hoảng sợ kêu lên. Mà Sở Hàm thì là một cái đại cất bước xông lên trước. Mang theo liền thần ma cũng không dám tới đối mặt cuồng dạ ánh mắt. To lớn hắc phủ nổi giận chém mà ra. Giết, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.